Chương 1927, Thiên Điệu Tiểu Na Di Cầu. Chỉ là hỗ trợ chạy trốn à? Bút bạc chậm rãi viết một câu, sách đồng thần tốc lật giấy, nó đang suy nghĩ. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, một lát sau, sách đồng dừng lại lật giấy, nó vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Tốt à, nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ, 5 lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao. 2 lần. Chu Phàm thử có kẻ mặc cả. Đây chính là liên quan đến tính mạng ngươi đại sự, ngươi còn muốn có kẻ mặc cả? Bút bạc vẽ một cái không cao hứng biểu lộ. Nếu là đổi ta, liền xem như 10 lần đều sẽ đáp ứng, ngươi nếu là không nguyện ý thì thôi. Kia là ngươi, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế sợ à? Chu Phàm trong lòng thở dài, hắn biết rõ lần này muốn có kẻ mặc cả chỉ sợ là chuyện rất khó, 5 lần liền 5 lần. Chu Phàm QNZ không có yêu cầu sách đồng nhất định muốn giúp hắn thoát đi, bởi vì nếu là hắn bị cự ngẫu binh giết chết, cái này bám thân liền căn bản không cần phải nhắc tới. Phía trước liền hiệp nghị qua, bám thân thủ lao là sau khi chuyện thành công cho, dù sao ai biết sách đồng có thể hay không đột nhiên không chịu hỗ trợ. Sách đồng đối điểm ấy cũng chỉ có thể đồng ý, nó vẫn là có lòng tin. Chu Phàm lại mang chờ mong, thử hướng thuyền xin giúp đỡ, nhưng cũng tiếc thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Xem ra ngươi cùng thuyền quan hệ rất bình thường. NG nha. Bút bạc vẽ một cái rêu cợt biểu lộ, ta hiện tại có thể khẳng định một sự kiện. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi hình như rất khẳng định cự ngẫu binh sẽ gây sự với ngươi, nếu không ngươi sẽ không làm như thế hoàn thiện chuẩn bị. Bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào trêu chọc cự ngẫu binh? Chu Phàm hơi trầm mặc, sách đồng có ngu đi nữa, nhưng rõ ràng như vậy sự tình nhìn ra cũng không lạ thường. Hắn suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đem liên quan tới quyệt tượng sự tình đều nói một lần. Nói không chừng có thế theo sách đồng nơi này cho ra đầu mối hữu dụng. Rất thú vị. Bút bạc vẽ một cái cười ha ha biểu lộ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế đặc thù sự tình. Lần thứ nhất tiến vào hoang dã, liền thấy ẩn tuyến lô, đế hải anh, cự ngẫu binh ba cái không thể biết cấp quái gì, bọn chúng còn nỗ lực giết chết ngươi. Nếu là ta sớm một chút biết rõ, vừa rồi hẳn là thu ngươi 10 lần bám thân cơ hội với tư cách thủ lao mới đúng. Chu Phàm chỉ là hư lạnh một tiếng, hiển nhiên sách đồng không có cái gì đầu mối hữu dụng có thể nói cho hắn. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi chỗ đó có cái gì để hiện tại ta cự ly xa truyền tống biện pháp không cần quá xa, chỉ cần có thể giống như xuyên qua gian vực dạng kia tại một cái tinh giới bên trong tự do qua lại liền có thể. Tiểu muội không tại, hắn liền không cách nào gian vực xuyên qua. Hắn lúc đầu không cần phải gấp, chỉ cần bước vào thông huyền cảnh, liền có thể tại gian vực bên trong tự nhiên xuyên qua, nhưng bây giờ hắn không vội không được, nếu có thể tại gian vực bên trong tự nhiên xuyên tới xuyên lui, cự ngẫu binh muốn tìm hắn phiền phức QNZ không dê ra NZ. Hắn đã nghĩ kỹ một chút đối sách đến ứng đối cự ngẫu binh, tại gian vực bên trong qua lại là một cái dùng rất tốt năng lực. Lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn gian vực xuyên qua, ta đích xác có biện pháp có thể để ngươi làm đến. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, nhưng ta không thể cho ngươi. Vì cái gì không thể cho ta? Chu Phàm ngơ ngác một chút. No y ngươi muốn nhà, nếu là ta cho ngươi, vạn nhất cự ngẫu binh đuổi không kịp ngươi, vậy ngươi cũng không cần ta hỗ trợ thoát đi cự ngẫu binh khống chế. Ngươi không cần ta hỗ trợ, ta liền sẽ mất đi kiếm lấy 5 lần bám thân cơ hội. Ngươi coi ta ngốc sao? Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ. Chu Phàm mặt đen lại, hắn có chút nổi nóng nói. Ta có thể cho ngươi 1 lần bám thân cơ hội với tư cách thù lao, ngươi đem xuyên qua gian vực biện pháp dạy cho ta, đương nhiên ngươi cũng có thể không cho, nếu không được ta thông qua câu cá đến giải quyết, ngươi cho rằng trong sông liền không có vật như vậy sao? Ta trước kia liền câu lên qua toái không cốt, có thể tự nhiên xuyên qua gian vực, bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân, đem toái không cốt mất mà thôi. Toái không cốt dĩ nhiên không phải câu lên đến, mà là theo tảng cốt sơn được đến. Chu Phàm dạng này nói, bất quá là uy hiếp sách đồng mà thôi. Bút bạc treo lấy nhất thời không tiếp tục viết chữ, sách đồng đang suy nghĩ, toái không cốt nó đương nhiên biết rõ, Chu Phàm nếu biết toái không cốt, cái kia thật khả năng theo trong sông câu lên qua. Ngươi nghĩ thế nào? Chu Phàm lại chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là được chứng kiến ta câu cá vận khí, nếu là thật không đồng ý, vậy coi như, giúp ta đem cần câu huyền hóa ra đến, ta câu cá cũng được. Bút bạc rất nhanh vẽ một cái rất miễn cưỡng biểu lộ, được thôi, 1 lần bám thân cơ hội liền 1 lần bám thân cơ hội, ta chỗ này có tên là Thiên Điệu Tiểu Na Di Cầu Linh Bảo, có thể để ngươi tại gian vực bên trong tự do xuyên qua. Ngươi trước kia tại gian vực xuyên qua, bên trong nguy hiểm chính ngươi có thể tìm cách giải quyết, mà lại ngươi đều tiến vào thiên tượng cảnh, loại này mức độ nguy hiểm không làm khó được ngươi. Bút bạc nhẹ nhàng một câu, liền câu đến một luồng sương mù xám hóa thành một cái thanh đồng hạt châu. NaMDM lớn thanh đồng hạt châu rơi vào Chu Phàm trên tay, bút bạc lại là hơi điểm nhẹ, một đoàn ngân sắc quang mang chui vào Chu Phàm mi tâm bên trong. Đây là thiên địa tiểu na di cầu sử dụng phương pháp. Chu Phàm xem một chút phương pháp sử dụng, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này thiên địa tiểu na di cầu rất khéo léo, đồng thời chỉ cần là nắm giữ chân nguyên tu sĩ liền có thể sử dụng, so với toái không cốt muốn hấp thu sinh mệnh lực mới có thể thôi động tốt hơn nhiều. Nó tính hạn chế ở chỗ tu sĩ tầm thường xuyên qua gian vực quá nguy hiểm, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không đưa nó giá rẻ bán cho ngươi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, đây chính là ta lúc đầu tốn vô số tâm tư mới luyện chế ra đến. Ngươi luyện chế? Chu Phàm kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới cái này thiên địa tiểu na di cầu lại là sách đồng luyện chế. Đương nhiên. Bút bạc vẽ một cái đắc ý biểu lộ, ta nhờ cậy nương cho ta tìm tới hư không tài liệu, tốn mấy năm thời gian mới chậm rãi luyện chế mà thành. Đây chính là ta lúc đầu khi y hê u ở tờ nhất dựa vào bảo mệnh linh bảo. Liền xem như nương cũng theo đó tán thưởng ta. Vừa gặp phải nguy hiểm, ta liền có thế mượn nhờ nó trốn xa ngàn dặm, bất kỳ cái gì thời điểm, bảo mệnh mới là đệ nhất pháp tác, bảo trụ mệnh mới có hy vọng, đánh không lại liền chạy, chờ đánh thắng được mới trở về trả thù báo thù một vạn năm cũng không sợ muộn. Chu Phàm, vạn nhất địch nhân chết làm sao bây giờ? Chu Phàm ách một tiếng nói. Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, có thế ngao chết địch nhân chết ta không chết. Đây chính là ta thắng Chu Phàm, ra ngoài nhớ kỹ gọi ta bám thân, ta muốn trước tiên đem lần này bám thân dùng xong lại nói, miễn cho ngươi chết rồi, vậy ta liền lô lớn. Bút bạc lại vẽ một cái mỉm cười, sau đó cùng sách đồng cùng một chỗ biến mất. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm trước tiên đem thiên địa tiểu na di cầu thực hóa, tỉ mỉ xem xét, hắn mặt lộ ảo não, nếu là biết rõ sách đồng có loại bảo vật này, vậy hắn phía trước tại cái khác tinh giới lúc cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy ở trên đường. Khi đó hắn xác thực không có suy nghĩ nhiều, lúc đầu cho rằng giống như toái không cốt loại vật này rất ít, không nghĩ tới sách đồng trong tay còn có loại bảo vật này, hiện tại hối hận cu nở dê muộn, hắn đem thiên địa tiểu na di cầu thu vào. Hắn lấy ra giới lao hội truyền âm ngọc phù, cùng Lâm Vô Nhai liên hệ, đem tự mình biết cự ngẫu binh tình báo nói cho Lâm Vô Nhai, để giới lao hội không nên đi công kích săn mồi hình thái cự ngẫu binh, miễn cho cự ngẫu binh trở thành hoàn toàn hình thái. Thông báo Lâm Vô Nhai bên kia về sau, hắn cùng trùng nương còn có cha mẹ bọn hắn nói một tiếng muốn đi xa nhà mấy ngày, thông qua kính đô truyền tống trận pháp rời khỏi kính đô. Nếu như cự ngẫu binh thật đến tìm hắn, hắn cũng không dám đem cự ngẫu binh dẫn tới kính đô. Đại ngụy thiên tử thông thiên kính nếu là đối phó không được cự ngẫu binh vậy phiền phức liền lớn.